Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, chương 2425, đổi địch như đổi đao. Canh thứ ba, cảm giác không ổn, phát lên ở Cố Tích Kim, loạn thế đại gia, hung thú đạo nhân ba người trong lòng, nhưng ba người đều không có trốn, biết như muốn giúp Dư Triều Tịch giết Cáp Mẫu, cửa ải này. Nhất định phải tới, hơn nữa nhất định phải nhanh, bởi vì phía sau Thủy Mẫu chính đang nhanh chóng chạy tới, nghênh chiến hai tôn hai bước nửa chiến lực, cùng ba tôn hai bước nửa chiến lực khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ba người điên cuồng vận chuyển pháp lực, cách người mình sinh thành phòng ngự thần thông, đồng thời lại xua đuổi nổi lên đi vào trong thân thể thiên đạo khí lưu. Ầm ầm ầm, âm phong còn ở gào thét, đánh vào ba người phòng ngự thần thông bên trên, phát ra ầm ầm âm thanh đến, mặc dù ba người làm ra ứng đối, vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn cách. Nói đến, này gió thu vậy âm phong, cũng là quái lạ, trừ bỏ âm lãnh không gì sánh được bên ngoài, đi vào trong thân thể sau, lập tức là hỗn loạn lên ba người trong cơ thể pháp lực vận chuyển. Càng phảng phất thôn phệ lên bình thường, đem ba người khổ cực tu luyện hùng hồn pháp lực cho trừ khử xuống. Rốt cuộc vốn là ba người nguyên khí bên trên cấp độ, mà ba người giờ khắc này sử dụng tới phòng ngự thần thông, cũng rõ ràng không đang tầm thường uy lực trong tầng thứ Cáp Mẫu 100 chú, trước tiên lệnh ba người mất đi hơn nửa sức chiến đấu, cho tới Dư Triều Tịch tương tự chịu ảnh hưởng, bất quá nhỏ hơn bên trên rất nhiều. Nàng thiên đạo thần quang lóe lên, ngay lập tức sẽ đem âm lãnh kia gió thu ngăn cách người mình, cho tới đi vào trong cơ thể, tương tự bị bản thân nàng thiên đạo lực lượng đè ép xuống. Ánh mắt quét qua, gặp Cố Tích Kim ba nhân tình huống không ổn, Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử đồng thời đoạt công lên, quấy giày nổi lên đối phương môn thần thông này triển khai. Siêu siêu, lại là vạn ngàn tiếng kiếm rít lên, lại là các loại phức tạp lại huyền diệu công kích đánh ra ngoài. Cáp Mẫu xem cười hì hì. Bạch, một tiếng khiếu vang bên trong, bản tôn lóe lên mà đi, không nữa cùng Dư Triều Tịch dây dưa, chỉ để lại Huyết Mẫu cứng đẩy Ly Hợp Tử thần thông. Cẩn thận, hung thú đạo nhân lần đầu mở miệng, âm thanh khàn khàn thô lệ. Nguyên lai Cáp Mẫu dĩ nhiên bỏ qua cùng Dư Triều Tịch đại chiến, xung ba người giết tới, trước hai tay bấm quyết cũng đã đổi thành một tay bấm quyết. Đã như thế, âm lãnh kia gió thu chuyển động tuy rằng chậm chút, nhưng cũng làm cho này lão để chống một cái tay đến đánh giết ba người. Âm phong điên cuồng gào thét bên trong, Cáp Mẫu thân thể mập to, lăng không mà đến, to lớn lòng bàn tay phấn khởi, đánh về Cố Tích Kim đầu, màu đen nhánh thiên đạo quang ảnh, phảng phất cối xay một dạng đập tới. Lão già, đừng vội coi thường chúng ta, loạn thế đại gia hét lớn, phấn khởi đại gia ở đây đao, hướng về bầu trời phương hướng. Chính là một đao bổ đi ra ngoài, thiên phạt lôi đình bảo lăn đi, uống. Cố Tích Kim cũng là hét lớn, tương tự là hướng lên trời xuất kiếm, to lớn đen sẫm kiếm hành, bỗng dưng mà sinh, lăn lộn tín ngưỡng lực lượng khí tức. Hung thú đạo nhân cũng là một đao bổ ra, trắng như tuyết sông băng, phảng phất bị cắt thành một mảnh mỏng manh lưỡi đao một dạng, chém đi ra ngoài. Hắn cùng loạn thế đại gia trên người tương tự cũng là tín ngưỡng lực lượng lăn lộn, mà ba người tín ngưỡng lực lượng hơi động cũng là nhanh chóng đem trong cơ thể dị thường ép xuống. Tín ngưỡng lực lượng nguyên bản liền không thua thiên đạo lực lượng. Ầm ầm ầm, một mảnh kịch liệt tiếng nổ vang, lập tức liền lên Cố Tích Kim ba người, ở tiếng rên bên trong bị đánh bay ra ngoài. Trên người quang ảnh tối sầm ám, lại khôi phục như thường. Phía trên bên trong, Cáp mẫu dĩ nhiên đồng dạng là bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là bay ngược thế yếu đi một ít mà thôi. Lão gia hỏa trong một đôi mắt, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Làm sao có khả năng, ba người bọn hắn liên thủ, dĩ nhiên đỡ lấy ta thiên đạo một đòn. Hơn nữa, hai tiểu tử kia trên người, dĩ nhiên cũng có thiên mệnh như vậy sức mạnh khí tức. Cáp mẫu trong lòng thẳng thầm nghi hoặc, rầm rầm tiếng sấm sét bỗng lên, đến từ phía trên bầu trời bên trong, một cái to lớn lôi vân vòng xoáy, nhanh chóng sinh thành, trong đó có thiên phạt khí tức, lăn lộn mà sinh, lão già, lại đến, xẹt xẹt tiếng xe gió sắc bén bên trong, lại là ánh đao chút xuống mà tới, loạn thế đại gia ổn định thân thể sau, chính là dũng mãnh không gì sánh được lần thứ hai đánh tới. Oanh, trong nước xoáy hạ xuống một mảnh bó rạng sáng như tuyết chớp giật, rơi vào mũi đao của hắn, mũi đao lại một dẫn, nhất thời hóa thành lôi điện quang gió phiêu dung mà đến. Cảnh tượng không nói ra được quái gì, trong đó thiên phạt uy nghiêm, tuyệt không quá kém hơn thiên đạo uy nghiêm, cố tích kim đồng dạng là giết tới, đến là hung thú đạo nhân. Giờ khắc này đột nhiên chạy huyết mẫu phương hướng đi rồi. Đối với hắn đi, cáp mẫu không có quá để ý. Đạo hữu, ta đến quấn một quấn nàng. Bản tôn của ngươi lập tức triển khai nã thiên thuật. Thêm vào ngươi cùng lão cố. Còn có loạn thế đại gia. Đồng thời đem nàng bản tôn bắt. Đem hai chúng ta, lưu ở bên ngoài. Hung thú đạo nhân nhanh chóng truyền âm cho Ly Hợp Tử. Mà trên thực tế, phía bên kia dư triều tịch bản tôn đã bắt đầu triển khai nổi lên nã thiên thuật, nhưng nàng sau còn muốn duy trì nã thiên thuật độc lập thế giới. Chỉ bằng cố tích kim cùng loạn thế đại gia, khẳng định không bắt được đối phương. Hung thú đạo nhân gặp thời ứng biến, để đổi Ly Hợp Tử, mà ba người muốn giết, khẳng định là hướng đối phương bản tôn ra tay. Ngươi cẩn thận một ít, Ly Hợp Tử căn dặn một tiếng, chính là bay về phía cáp mẫu phương hướng, huyết mẫu tự nhiên là đuổi theo. Cái tên nhà ngươi, có thể dám cùng ta qua mấy chiêu? Hung thú đạo nhân cùng Ly Hợp Tử sai thân mà qua, đón đuổi theo huyết mẫu, thô bạo không gì sánh được vung đao liền bổ. Hống, một đao này ra, trong tay hung thú đao bên trên nổi lên một đoàn băng hào quang màu trắng đến, lại nhanh chóng bắt đầu bành trướng, hư không tiếng, phảng phất bay lên một vòng màu trắng băng thái dương, nhưng một mực, này thái dương lại tỏa ra cực hung hãn khí tức, sửa đổi khẩu một cái to lớn miệng rạc lỗ hổng đến. Tuyệt không phải trong đại thiên thế giới này tồn tại băng xương quái vật, cút ngay. Huyết mẫu chỉ lạnh lùng hét một tiếng, căn bản chưa hề đem một cái hung thú đạo nhân để ở trong lòng. Trước va chạm chính diện cáp mẫu bản tôn, tốt xấu vẫn là 3-1. Dầm, huyết mẫu tiện tay lật một cái, một mảnh màu đen nhánh thiên giạc ánh sáng đánh mà tới. Oanh, lại nghe trong tiếng nổ mạnh, trong tiếng nổ mạnh lại có thê thảm thú hống tiếng, hung thú đạo nhân tiếng rên. Đương nhiên là lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Nhưng đối thủ của hắn, huyết mẫu càng thật bị bức ép ngừng lại. Không phải nàng nghĩ ngừng, mà là nàng màu máu quang ảnh dĩ nhiên nhanh chóng đông lại lên. Kể cả phụ cận hư không, cũng là quỷ dị đông lại. Màu trắng ánh băng, lấy nàng làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn hướng về trong bốn phương. Đây là cái gì rác rưởi thủ đoạn? Huyết mẫu hừ lạnh một tiếng, hai tay hơi dùng sức, thiên đạo lực lượng đột nhiên lăn lộn một hồi, răng rắc kéo dài phá nát tiếng, nhanh chóng vang lên, mạnh mẽ nát tan mảnh này băng xương thế giới, liền muốn lần thứ hai truy sát hướng về Ly Hợp Tử bên kia. Trong lòng nàng, đã bản năng cảm giác được, phía bên kia chỉ sợ có chút nhằm vào bản tôn tính toán. Nhưng cũng không phải quá lo lắng, đánh không lại vẫn chưa thể chạy sao? Lão già, hãy ăn ta một đao. huyết mẫu vẫn không có lướt ra khỏi đi, như dã thú gào thét, đã lại vang lên, lại thấy màu trắng băng mặt trời mọc, hung thú đạo nhân lại là ngăn ở mặt trước, một đao bổ tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.